Kiếm đạo độc thần, chương 3026, cuộc chiến vương giả thượng, gocchuyenaudio.com, nói cách khác nếu Sở Mộ có thể dùng kiếm ý, hơn nữa nguyên lực và thánh khu đều đạt tới thánh cấp cực hạn, hắn có khả năng rất lớn sánh ngang cường giả tuyệt thế nhị luyện. Sở tiểu hữu, thực lực của ngươi hiện tại đã sánh ngang vương cấp, ngươi có thể đi theo ta. Đồ huyết vương nói, vấn đề khác nói sau. Tốt, Sở Mộ cũng biết chuyện khẩn cấp, hắn không thể kéo dài nên đi ngay. Được Đồ huyết vương dẫn dắt, hai người nhanh chóng rời khỏi thành Đồ huyết. Thực lực Sở Mộ tăng lên nên tốc độ tăng lên rất nhiều, tuy không sánh bằng Đồ huyết vương nhưng vượt xa cấp Hạo Dương. Nguyên lực phối hợp với thánh khu cho nên kết hợp lực lượng hoàn mỹ, cho dù tốc độ Sở Mộ không bằng Đồ huyết vương cũng giảm tốc độ xuống cho nên không bỏ Sở Mộ quá xa. Sở tiểu hữu, nhiều năm trước thất vương chúng ta phát hiện một đầu cấp hoàng kim tội dân, sau một phen đuổi giết đã theo nó đi vào một huyệt động dưới lòng đất, huyệt động này có 4 tầng. Đồ huyết vương vừa dẫn đường vừa truyền âm cho Sở Mộ. 7 người chúng ta giết vào trong động, thanh lý tất cả tội dân, cũng chém giết vài con hoàng kim tội dân ở tầng 4, bên trong lại có cái kén hoàng kim, thai nghén một đầu cấp hoàng kim tội dân, 7 người chúng ta liên thủ cũng không thể làm gì cái kén đó, không chỉ không thể phá hư, lực công kích của chúng ta đều bị hoàng kim tội dân bên trong cái kén hấp thu. Hoàng kim tội dân rất cường đại. Sở Mộ hỏi, đúng, cho dù còn chưa thai nghén ra nhưng từ khí tức của nó, chúng ta biết rõ nó rất cường đại, còn mạnh hơn những hoàng kim tội dân chúng ta chém giết nhiều. Đồ huyết vương nói ra, nói như vậy chúng ta chém giết mấy con hoàng kim tội dân trước chỉ đạt tới nhị luyện mà thôi, 7 người chúng ta cũng mới đạt tới nhị luyện, nhưng con hoàng kim tội dân chưa thai nghén ra đoán chừng ít nhất có thực lực tam luyện thậm chí tứ luyện, một khi xuất thế, chúng ta không cách nào đối kháng, cũng sẽ mang tới tai ương ngập đầu cho 5 đại thành thị. Chắc hẳn các vị có đối sách. Sở Mộ nghe vậy kinh ngạc không thôi, chợt hỏi, đương nhiên là có, đồ huyết vương trả lời. Được đồ huyết vương dẫn dắt, Sở Mộ nhanh chóng đi tới huyệt động kia, đến tầng thứ tư, nhìn thấy 6 người khác trong thất vương, cũng nhìn thấy cái kén mà bọn họ vây quanh. Phanh, cái kén rung động, khí tức cường đại bộc phát, khí thế kia bộc phát mang theo lực lượng làm người ta rung động, Sở Mộ có cảm giác trái tim của mình bị ảnh hưởng. Cái kén nhanh chóng hấp thu lực lượng bên ngoài, cho dù bị 6 vương ngăn cản nhưng vẫn có một phần lực lượng rót vào trong kén. Đây chính là vương giả trong hoàng kim tội dân. Sở Mộ nói thầm, trên đường đi, đồ huyết vương giải thích để Sở Mộ hiểu mình đang đối mặt với cái gì. Một khi hoàng kim tội dân trong kén xuất thế sẽ cực kỳ cường đại, sẽ đột phá thất vương liên thủ, thậm chí chém giết thất vương, do đó dẫn đầu đại quân tội dân giá lâm mặt đất cũng mang tới tai họa ngập đầu cho nhân tộc trong lưu vong chi địa, khi đó không ai có thể ngăn cản hoàng kim tội dân, tất cả nhân tộc sẽ biến thành đồ ăn của tội dân. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào thân ảnh trong cái kén, hắn biết thực lực hoàng kim tội dân vương rất cường đại hơn xa chính mình, hơn nữa thân thể của nó càng ngày càng rõ ràng, cũng sắp phá kén ra ngoài. Các vị, ta đã mang Sở tiểu hữu đến, hơn nữa. gocchuyenaudio.com, có thể xác định hắn có thực lực sánh ngang nhất luyện. Đồ huyết vương nói nhanh, tốt, không nên nói nhiều, Sở tiểu hữu, đây là bát thánh vô cực trận, ngươi nhớ kỹ và tìm hiểu nhập môn. Huyền Diệu Vương nói ra, hắn ném ngọc giản về phía Sở Mộ. Sở Mộ tiếp nhận ngọc giản cũng không khách sáo, biết rõ thời gian khẩn cấp cho nên xem tin tức bên trong. Bát Thánh Vô Cực Trận một tòa chiến trận là chiến trận đỉnh cấp trong thánh cấp, nó cần 8 người cùng nhau bố trí, thực lực của 8 người càng gần nhau thì uy lực đại trận càng cường đại. Đương nhiên, thất vương đều là cường giả tuyệt thế nhị luyện. Mà Sở Mộ chỉ mới tiến vào nhất luyện cùng nhị luyện có chênh lệch rõ ràng, bố trí bát thánh vô cực trận cũng không thể phát huy toàn bộ lực lượng của nó, đương nhiên còn tốt hơn lực lượng Sở Mộ không bằng nhất luyện. Nó còn có tai hại khác, chính là thất vương đã sớm quen thuộc bát thánh vô cực trận, Sở Mộ vừa tiếp xúc. Căn bản không có thời gian cho hắn tìm hiểu quá sâu. Nhưng bát thánh vô cực trận cao thâm huyền diệu, tìm hiểu khó khăn, cuối cùng có thể phát huy thực lực thế nào thì thất vương không rõ, chỉ hy vọng có thể thành công bày bày trận và tăng uy lực lên thật mạnh. Đồ huyết vương ngồi xuống, tận khả năng ngăn cản cái kén hấp thu lực lượng, tận lực tranh thủ thời gian cho Sở Mộ. Lúc này hào khí khẩn trương bao phủ cho mấy ngày, cái kén hoàng kim rung động, thanh thế mạnh chưa từng có, âm thanh ầm ầm vang lên khắp 4 phía. Thân ảnh trong kén bắt đầu động đậy, tuy rất chậm nhưng động tác rất rõ ràng. Lực lượng của cái kén đang hội tụ vào trong thân ảnh kia, thân ảnh bên trong càng ngày càng rõ ràng, lại nhìn thấy thân ảnh kia giơ chảo lên, cái kén bị xé rách, một cánh tay vươn ra ngoài. Cánh tay hoàng kim tràn ngập lực lượng, nó mang cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Đi ra, khí tức thật cường đại, tối thiểu đạt tới tam luyện, còn không ngừng tăng lên. Ra tay, phải kích thương nó trước. Thất vương liên tục nói ra, bọn họ không nương tay, kiếm quang chém tới không lưu tình, tấn công thân ảnh trong cái kén. Sở Mộ cũng run rẩy khi kiếm quang chém vào thân ảnh kia, cái kén tan nát, hào quang bắn ra bốn phía, thân ảnh cường tráng kia đứng sừng sững ở nơi đó. Chỉ nghe tiếng giống giận dữ kinh tâm động phách vang lên, sóng âm bao phủ hang động, từ trình độ nhất định có thể ngăn cản kiếm quang, làm kiếm quang hơi dừng lại, thân ảnh hoàng kim tội dân vương gặp lại, trong nháy mắt xuyên qua thất vương, hóa thành một đạo lưu quang bắn vào một trong thất vương. Dùng thân kiếm ngăn cản, Bạch Ngân Vương bay ngược ra sau, hắn cảm thấy toàn thân run rẩy giống như gân cốt bị bẻ gãy, khí huyết chấn động mạnh. Thực lực tam luyện và nhị luyện chênh lệch quá rõ ràng. Theo thời gian trôi qua, khí tức hoàng kim tội dân vương càng ngày càng mạnh, không ngừng tăng lên tam luyện đỉnh phong. Cách chương.